Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, Thánh viện mờ. Hạ Vũ giọng quả quyết, để cho Ninh Tiểu Bắc an tĩnh một chút, không cần khuyên nữa mình, bởi vì Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, nếu như mình cự tuyệt đi Thánh viện. Như vậy Ninh Tiểu Bắc tiến vào chiến thần tháp chuyện, nhất định ngâm canh, cho nên, Hạ Vũ xoay người tiến vào mình gian phòng, nằm xuống liền ngủ, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt phức tạp, thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt, trong lòng không biết làm sao, biết mình căn bản không ngăn được Hạ Vũ, chỉ có thể trong lòng ôm tâm tư, chầm chầm ngủ đi, ngày thứ hai, sáng sớm. Hạ Vũ xuất hiện ở chiến thần học viện bên trong viện. Khắp nơi đi dạo, bất chi bất giác, đi tới giới 801 học viên khu vực hoạt động. Những thứ này áo bào lam học viên, cực kỳ giống năm đó mình một lần kia học viên. Người người mặt mũi còn mang theo một tia non nớt vẻ. Hạ Vũ xuất hiện, làm không thiếu học viên âm thầm quan sát. Đột nhiên một người áo bào lam thiếu niên. Mắt to mày rậm, ống tay áo ký hiệu 007. Bất ngờ chính là cái này giới học viên số 7 học viên. Hắn tiến lên đối với Hạ Vũ hô. Người tốt, nơi này là ta học viên hoạt động sân. Không cho phép người ngoài đặt chân. Bao gồm vãng giới học trưởng. Mời ngươi lui ra ngoài. À, như thế bá đạo à. Không tệ, không quá ta nếu như cự tuyệt đây. Hạ Vũ hai tay bao bọc, nhìn hắn cười nói, rõ ràng nhớ, mình ban đầu cũng là số 7 học viên đi, bất quá là giới 799, mà vị này là giới 801. Đối với lần này, Hạ Vũ cự tuyệt, rước lấy nhóm lớn nhìn chằm chằm học viên, có người gầm lên, không mình cút, liền đem ngươi đánh ra, có thể, đi thử một chút xem. Để cho ta thăm ngươi cửa cái này nhóm học viên chất lượng. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua chiến ý, lấy ánh mắt khiêu khích, nhìn về phía số 7 thiếu niên, rõ ràng để cho hắn xuất thủ trước. Quả nhiên, số 7 học viên quả quyết ra tay, huơ quyền bộc phát ra tầng 7 minh kính tiếng vang, làm Hạ Vũ không khỏi cảm thán nói, không sai, ám kịch tầng 7 thực lực. Chết đến ập lên đầu, còn dám mạnh miệng, thất ca thực lực, tuyệt đối là ngươi không tiếp nổi. Đúng, rất nhiều mang theo non nớt vẻ thiếu niên, nhìn chằm chằm tóc bạch kim Hạ Vũ, lạnh lùng châm chọc vừa nói. Hạ Vũ không khỏi cảm thấy những tân binh này đản tử. Hết sức tốt chơi, rút người ra lui về phía sau, không đón đỡ số 7 thiếu niên một quyền này. Nhưng mà có người nhưng tới đây cắt đứt, chỉ gặp Khương Phàm tràn đầy chạy tới, thầy hỗn loạn giới 801 học viên, không khỏi gầm lên, càn rỡ, hết thảy cho cút ngay, các người nhận được hắn là ai chăng, dám đối với hắn ra tay, cũng muốn chết phải không? Giới 798 Khương Phàm sư huynh, Khương Phàm xuất hiện, làm những thứ này thiếu niên mặt lộ vẻ kính ý. Lên tiếng hỏi thăm sức khỏe nói, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với Khương Phàm tức giận nói, ngươi tới làm gì? Vũ ca, thời gian đến, thánh viện sắp mở, lão thận hư để cho ngươi đã qua tập họp, có chuyện giao phó, vậy cũng tốt, gặp lại, có thời gian đang bồi các ngươi chơi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lắc mình trôi giạt rời đi, Khương Phàm quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén, nhìn chung quanh rất nhiều thiếu niên, không khỏi quát lạnh, một đám phế vật, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc hắn, coi như là hắn ra tay giết các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi cũng là chết vô ích, Khương Phàm sư huynh, hắn là ai à? Có một bộ phận thiếu niên trong lòng đánh trống, không khỏi tò mò hỏi, Khương Phàm lạnh lùng lên tiếng. Hắn là ai? Các ngươi đoán, ta giới 798 tất cả học viên, nguyên bản mấy trăm người, bị một mình hắn giết chỉ còn lại ta và Hạ Lợi hai người. À, ta biết, hắn là truyền kỳ sư huynh Hạ Vũ. Nhất thời, rất nhiều thiếu niên sắc mặt thoáng qua vẻ sùng bái. Hiển nhiên là biết vị sư huynh này Hạ Vũ trói lọi sự tích. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, huyết đồ liền giới 798 một lần học viên. Giết một lần kia học viên đứt đoạn, gần đây lại là nghe nói, vị này truyền kỳ sư huynh, vì hồng nhan hồi sinh sát phạt, trước đồ sát thiếu lâm, sau diệt võ đang, uy danh lan xa, trở thành không thiếu thiếu niên sùng bái đối tượng. Hơn nữa trước mấy ngày, lại là cứ nghe, vị này truyền kỳ sư huynh dẫn 3.000 thiết kỵ, huyết đồ thành diêu quang, qua 100.000 sinh linh, không ai sống sót, cứ nghe vẫn là vì hồng nhan. Sau đó lại là giết tới phái điểm thương, một người độc chiến phái điểm thương tất cả lão bất tử, đem toàn bộ chu diệt, phái điểm thương bị xóa đi hết. Đợi một chút, cái này một loạt trói lọi sự tích, làm run sợ lòng người. Giờ phút này, Hạ Vũ xe chạy quen đường đi tới viện trưởng đại điện. Nhìn tất cả mọi người toàn bộ đi tới, toàn bộ nhìn về phía mình. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Thánh viện mở ra sao? Buổi trưa đúng lúc mở. Ở chỗ này trước, các ngươi cho ta nhớ. Tiến vào thánh viện, hết thảy phải nhớ kỹ. Bất luận tình huống gì, không nên hỏi nhiều nói nhiều. Tận lực không muốn cùng người ở bên trong. Dính nhân quả, Thanh hư tử sắc mặt ngưng trọng. Như vậy nghiêm nghị cảnh cáo Hạ Vũ bọn họ. Phòng ngừa những người này làm bậy, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dò hỏi, tại sao? Tóm lại các ngươi nhớ lời ta. Vậy đúng rồi, lần này vượt quá các ngươi 10 người đi vào, tiến vào ao máu hơn 80 người vậy muốn đi vào. Thanh hư tử giờ phút này vừa nói, bên ngoài bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Thiên địa linh khí bạo động, dị thường rối loạn. Tràn đầy bạo ngược lực, căn bản không cách nào hấp thu. Thánh viện mở ra, đây là tất cả mọi người tiếng lòng, cùng trong chốc lát phóng ra ngoài, chỉ gặp chiến thần học viện bầu trời, xuất hiện một cái đường kính rộng chừng 10 trượng hắc động, lóe lên thâm thúy vẻ, giống như không gian hắc động, có thể chiếm đoạt vô tận 5 tháng thời không, mà đang ở hắc động tạo thành lúc đó. Chiến thần học viện bốn phía xuất hiện mấy cái bóng đen, cấp tốc hướng hắc động kia bên trong phóng tới, rõ ràng không phải chiến thần học viện người. Thanh hư tử tựa hồ đã sớm ngờ tới loại chuyện này, cũng không trước cuống cuồng, ngược lại cười nhạt, không biết sống chết. Oanh, ngay tại mấy tên không rõ nhân sĩ sắp xông vào bên trong hắc động thời điểm, một đạo lóe sáng đao mang tràn đầy hắc ám khí bổ tới, trực tiếp đem xông về cửa động một người quần áo đen lão bất tử biến dạng. Giờ phút này Hạ Vũ mới nhìn rõ, xông về màu đen động sâu người đều là cao tuổi lão hủ, trên mình đã hiện lên tử khí, rõ ràng đại hạn buông xuống, mệnh không lâu xa. Có thể vì sao trước khi chết bọn họ phải liều mạng tiến vào hắc động bên trong? Chẳng lẽ trong này có hấp dẫn bọn họ đồ? Hơn nữa những ông già này, thực lực có thể không giống tầm thường, lại có thể bị bên trong một đạo đao mang, ngay tức thì chém chết. Có thể gặp người ở bên trong, thực lực có chút khủng bố à? Nơi này, đao mang tản đi, một đạo vang vọng tiếng, xa xa truyền tới. Ha ha, mụ kéo một miệng, 10 năm, ta Hồ Lão Tam lại trở về. Ai? Hạ Vũ mở trọng đồng, muốn nhìn thấu hắc động bên kia là người phương nào đang nói chuyện. Kết quả thất vọng, trọng đồng trước mắt đều không cách nào theo dõi đối diện tình huống. Nơi này, Hứa Tử Xương lại tựa hồ như so tất cả mọi người cũng rõ ràng thánh viện sự việc, rõ ràng cho thấy Thanh hư tử đối với hắn từng có bù lại tư thế. Hứa Tử Xương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa, thấp giọng quát lên, Hồ Tam, 10 năm trước phái điểm thương đệ nhất thiên tài, thiên phú đáng sợ, thông qua dục long trì tẩy rửa sau đó, tiến vào thánh viện, không nghĩ tới hắn là cái đầu tiên đi ra ngoài. Phái điểm thương thiên tài sao? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, cảm thấy áp lực, biết một chút thương phái trước đây không lâu bị diệt. Hôm nay lại có phái điểm thương tàn dư ló đầu ra. Hơn nữa còn là một người mạnh mẽ vô cùng thiên tài. Để cho Hạ Vũ cảm thấy áp lực, tất cả mọi người đều nhìn màu đen cửa hang. Tựa hồ bên trong có một cái rất lâu lối đi. Vị kia hồ tất tục tăng thanh âm, còn xa xa truyền tới, càng ngày càng rõ ràng, tỏ rõ hắn mau ra đây. Chân chính làm mọi người kiêng kỵ là Hồ Tam, nếu như khoảng cách lối ra rất xa, hắn còn có thể một đao chém chết mới vừa tên kia lão bất tử. Thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối khủng bố đến trình độ cao nhất. Thật không biết cái này thánh viện rốt cuộc là loại nào tồn tại, lại có thể đem bên ngoài thiên tài thông qua 10 năm thời gian chăm sóc huấn luyện thành đáng sợ như vậy cao thủ. Xa xôi một đao liền đập chết thế hệ trước võ tu. 2 giờ sau này, một vị thân mặc áo đen thanh niên, mãn kiểm hồ cha, tràn đầy khí tang thương, một đôi tròng mắt lộ ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương thô bạo, làm xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên. Hít một hơi thật sâu, quay lại ngửa mặt lên trời thét dài. À, ta Hồ Lão Tam lại trở về. Ha ha, thanh niên áo đen không thể nghi ngờ chính là Hồ Tam. Giờ phút này xuất hiện sau đó, thông miệng lại xuất hiện một người quần áo trắng như tuyết thiếu niên. Phong thần như ngọc ngũ quan, dị thường tuấn mỹ, khí chất như tiên giáng trần. Hắn lưng đeo một cái đồng xanh cổ kiếm, xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, giống vậy hít một hơi thật sâu, yếu ớt lên tiếng, ta Kiều Kiếm, trở về, ta Đường Vũ, trở về. Kế quần áo trắng thiếu niên sau đó, một vị vóc người to lớn cao đến thanh niên, đầu đầy đậm đà tóc đen, cả người lộ ra khoe khoang hơi thở. Quái dị là hắn là cõng một mặt rất giống quan tài bản hắc tấm ván đi ra. Quan tài bản còn có một góc thiếu sót, phía trên tràn đầy răng vết cắn. Cái này làm cho Hạ Vũ bọn họ khóe miệng giật một cái. Âm ngầm buồn bực, hàng này không phải là cái không bình thường đi. Cõng một cái nắp quan tài bản đi ra, không ngại mất mặt sao? Hơn nữa cái quan tài này bản còn thiếu một góc. Phía trên tràn đầy dấu răng, rõ ràng cho thấy bị người gặm qua. Suy nghĩ một chút hàng này gặm quan tài bản sinh mãnh dạng, Hạ Vũ bọn họ cũng không khỏi dùng mình một cái, thầm kinh hãi, cái này đặc biệt rốt cuộc là một đám dạng gì đáng sợ quái nhân. Tựa hồ vì phối hợp Hạ Vũ bọn họ sở tư suy nghĩ, thanh niên khôi ngô Đường Vũ ừng ực một hớp, gặm hướng hắn cõng quan tài bản. Vậy sinh mãnh dạng, phỏng đoán Hạ Vũ đời này cũng không quên được. Hắn gặm một cái, ở trong miệng nhai kỹ, còn một bộ say mê dạng, quyến luyến không thôi nói. À, độ thiên sông, qua cầu vượt, tiêu hao quá lớn, được gặm một cái bồi bổ, nếu không ta còn bỏ không được gặm đâu. Lão Đường, ngươi có thể thu liễm một chút không? Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lại là một tiếng hùng hậu giọng nam truyền tới, chỉ gặp một vị cưỡi siêu cấp đại hắc vương bát thanh niên từ đâu hắc động bên trong đi ra, tức giận nói, người này là huyền cơ hội, 10 năm trước danh chấn thập phương thiên tài. Nơi này một đạo giống như âm thanh thiên nhiên nữ sinh yêu nhã êm tai nói, ngươi nói hắn làm gì? Dẫu sao là thiên hạt ma tôn quan tài bản, hắn vì cướp được, nhưng mà vọt tới dị chủng trong đống mặt đánh bạc mệnh cướp à? Yêu nhã giọng nữ rơi xuống. Một vị làm quần áo trắng cô gái, mắt phượng trong suốt, giống như một vũng nước trong, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rất, lóe lên mê người sáng bóng. Anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, khạc ra một món yêu nhã tiếng. Đường Vũ không khỏi cười lớn, nhìn nàng không khỏi cõng mình quan tài bản, đi tới yêu nhã cô gái bên người, liếm mặt nói, tức phụ, ngươi có đói bụng hay không? Đói, ngươi vậy gặm một cái. Cút, yêu nhã cô gái thượng quan Vân Thanh, giờ phút này mặt đẹp hơi đen, đối với Đường Vũ nổi giận quát một câu, còn kém kiếm kia sống bổ hắn. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiency.com/chéo-tay-noi-bang-noi-son-noi-doc-noi-viang-noi-doc-vi-doc-tsi-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.